90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, khích Bắc Lý Gián Cẩn. Lý Thiếu Cẩn cho Thẩm Quế Vân cầm một chai nước suối. Đừng thoát nước, ngươi làm bớt giận thiếu thiếu nhấp một hớp. Tức giận, thời điểm không thể lớn miệng cùng nước lạnh, khả năng đưa tới nổ phổi. Thẩm Quế Vân nhận lấy nước sau nói. Cảm ơn, Lý Thiếu Cẩn đáy mắt thoáng qua sạch bóng, dùng cảm động lây giọng nói, ngươi bà đối ngươi không tốt lắm đi, sống chung không đến, giống như là có vật gì bị điểm trúng. Thẩm Quế Vân nhất thời khóc, bắt đầu giải thích nàng gả cho Dương Đao Hải sau gặp phải những chuyện kia. Thẩm Quế Vân không có cha mẹ, đang tại chú thím bên người lớn lên. Nàng chú thím người ngược lại là rất tốt, trong nhà nghèo cũng sẽ cùng nàng đi học. Bất quá đọc xong cao trung Thẩm Quế Vân liền không học rồi, bởi vì đại học muốn 4 năm. Này 4 năm nàng có thể đi làm cho nhà kiếm ít tiền. Thẩm Quế Vân đang tại nông thôn tiếng đồn rất tốt, trải qua người giới thiệu biết Dương Đao Hải, hai người là cao trung bạn học. Dương Đao Hải trực tiếp cũng đồng ý. Bất quá Dương Mẫu bởi vì Thẩm Quế Vân trong nhà nghèo, không có đồ cưới, dùng mọi cách ngăn trở, là Dương Đao Hải giữ vững muốn kết hôn. Nói cách khác, đoạn này hôn sự từ vừa mới bắt đầu chính là không bị nhà đàn trai dài chúc phúc hôn sự. Lý Thiếu Cẩn sở dĩ muốn hỏi như vậy tế là bởi vì phán xét là không phải đúng sai, không thể bằng vào lời của một bên. Có lẽ Thẩm Quế Vân cấp bậc cao đâu, nhưng mà Thẩm Quế Vân nói một ít chuyện, Lý Thiếu Cẩn cũng có thể liên tưởng nói Bùi Tư Hà. Cảm động lây vậy, khuynh hướng tính liền lớn, suy nghĩ một chút nói, ngươi đừng khổ sở, liền ngươi bà dáng vẻ, ta cảm giác bất kỳ người nàng đều sẽ không đồng ý. Thẩm Quế Vân gật đầu nói, trừ phi kiếm tiền đều cho nàng, Đao Hải tiền lương không có bao nhiêu, một nửa cho ta, nói chúng ta gửi tiền ở trong thành phố mua một nhà. Hắn chuyển nghề tốt ở, nhưng là này một nửa, tấm nước phân cũng không muốn cho ta, bởi vì trước kia Đao Hải tiền lương toàn bộ cho bọn họ. Cho nên một có thời gian cho Đao Hải gọi điện thoại liền náo, nói ta không kiểm điểm, nhường Đao Hải cùng ta ly hôn. Lý Thiếu Cẩn hỏi, các ngươi còn không có đứa bé đi? Thẩm Quế Vân mắt lệ uông uông, kết hôn 2 năm đều không đã gặp mặt mấy lần, ở đâu ra đứa bé? Lần này trở về thời gian dài 7 thiên còn ra chuyện. Lý Thiếu Cẩn rốt cuộc hỏi ra mình nghi vấn, vậy ngươi làm sao mới đến? Nhắc tới cái này, Thẩm Quế Vân khóc lợi hại hơn. Lãnh đạo, không phải ta không nghĩ đăng tải tới sớm một chút, này bất quá 5 sao, ta đang tại Dương gia qua, còn chưa kịp trở về trong huyện, liền ra loại chuyện này. Dương gia người cầm phí hòa giải, bọn họ còn nói cho lão Tam an bài công việc, liền muốn dàn xếp ổn thỏa, biết ta không chịu bỏ qua, không để cho ta tới. Nhận được thông báo, nói Đa Hải hậu sự đang tại bộ đội làm, cho chúng ta mua vé xe lửa. Bọn họ nói đi bộ đội tham gia tang lễ đi, sợ ta nói thật không để cho ta đi, còn để cho lão đại đang tại nhà nhìn ta, ta chờ hắn mấy cái đi, lão đại uống nhiều rồi, ta lúc này mới có thời gian chạy đến, ai biết bọn họ lại đi theo. Nói tới chỗ này, nàng người đi xuống chợt một cái, quỳ xuống, lãnh đạo, ta không muốn phí hòa giải, ta muốn thay Đa Hải đòi công đạo, van cầu các ngươi, ta thật không có không kiểm điểm, ta cùng Đa Hải cảm tình rất tốt, nếu như ta đều không thay Đa Hải báo thù, hắn liền thật giống như đi không cõi đời này đi một lần. tất cả đều cho người khác gánh sống. Nữ tử mất khống chế tiếng khóc cũng không dễ nghe, như trong địa ngục ác quỷ tiếng kêu, nhường người rợn cả tóc gáy. Nhưng là Lý Thiếu Cẩn trong lòng tình cảm là chua xót. Lý Thiếu Cẩn an ủi Thẩm Quế Vân, nhường Thẩm Quế Vân nghỉ ngơi ngủ. Nghe được cách vách có động tĩnh, nàng đi tới nhìn, là Tống Khuyết trở lại. Tống Khuyết trong phòng còn có mấy cái khác tiểu chiến sĩ. Lý Thiếu Cẩn đóng cửa đi vào, hỏi, bên kia tình huống như thế nào? Bọn họ là chia nhau hành động. Lý Thiếu Cẩn tới cùng Thẩm Quế Vân nói chuyện. Tống Khuyết đi dò nuôi người họ Dương để. Tống Khuyết trên mặt đẹp trai lại nổi lên không khống chế được tức giận. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy cha mẹ. Vậy làm sao có thể là cha mẹ đâu? Nhất định chính là Đa Hải cha mẹ ruột. Ta liền không mắng, tóm lại không xứng là người phụ, cũng không xứng làm người mẹ. Lý Thiếu Cẩn trong lòng trầm xuống. Một cái tiểu chiến sĩ không nhịn được oán giận nói, chị dâu, chúng ta trước khi nghe được, liền là thật, Dương gia người cầm tham quan cùng ác bá tiền, mới 50.000 khối, liền dự định không truy cứu Đa Hải chiến hữu chuyện, còn cầu đại đội trưởng đừng truy cứu, phá hư bọn họ ngày. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, xem ra Thẩm Quế Vân nói đều là thật. Tống Khuyết hừ nói, đáng hận nhất, cầm tiền là cho lão đại, bởi vì con của lão đại muốn đi học, dự định đang tại trong huyện mua một học khu phòng, công việc chính là cho lão tam, còn Đa Hải thê tử, không có gì cả, bọn họ không đem Đa Hải thê tử khi người một nhà uống một người máu, còn không chịu chiếu cố người khác thê tử. Theo kinh tế phát triển, các hành các nghiệp người đều bắt đầu giàu có, làm lính người đã mất đi ưu thế. Hơn nữa một, đóng quân chính là mấy năm không thể về nhà. Nguyện ý khi quân tẩu nữ nhân càng ngày càng ít, binh lính cưới, vợ càng ngày càng khó. Cho nên quân tẩu đang tại trong binh lính gian là thần thánh tồn tại. Chiến hữu thê tử bị khi dễ. Mọi người đều có loại một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ thất lạc tình. Cũng liền khó tránh khỏi như vậy hận. Lý Thiếu Cẩn nói, cuối cùng là không thể để cho bọn họ như nguyện. Tống Khuyết suy nghĩ một chút nói, tiểu lưu manh đều chụp được. Chính là cái này La Chính Huy còn chưa bắt được. Đưa tiền nếu là La Chính Huy, ta lần này ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Ngoặc kép, muốn bắt La Chính Huy, Lý Thiếu Cẩn hay là kế hoạch lúc trước, cho nên thứ hai thiên, lại tới bệnh viện nhìn Dương Thiên Vũ, bởi vì có đại phu khả năng đối bệnh tình có trợ giúp, cho nên vốn là kế hoạch phải đi Dương Thiên Vũ, cũng không có rời đi thành phố trở về Nam Dương. Dương Thiên Vũ đang tại Lý Thiếu Cẩn sau khi đi. Nhường người thư ký trưởng điều tra một chút vị này tiểu Lý đại phu tình huống. Sâu chuyện không moi ra được. Nhưng mà tiểu Lý đại phu lưu lại vì cái gì? Thư ký trưởng hay là nghe ngóng? Là vì mình ân nhân. Dương Thiên Vũ không thể không giúp bận bịu, cho nên không cần chờ Lý Thiếu Cẩn tới hỏi. Dương Thiên Vũ nhường thư ký trưởng mua thông một nhà địa phương tòa soạn. Báo cáo chính mình muốn đầu tư nhưng gặp phải côn đồ ác bá chuyện. Tiết lộ ra không đầu tư. Báo hôm nay không bằng TV tuyên truyền hiệu quả tốt. Nhưng mà cơ quan chính phủ người đều sẽ thấy. Mà thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Cách một ngày, tin tức liền truyền ra. Thị trưởng phái thị trưởng đại bí tự mình tới thăm hỏi Hoa Kiều. Dương Thiên Vũ cho bọn họ ăn bế môn canh. Cái này cũng là vì cái gì sau đó thị trưởng như vậy sinh kiều ca khí, trực tiếp bắt người lại. Bất quá Dương Thiên Vũ an bài những chuyện này, Lý Thiếu Cẩn đều không đuổi kịp. chờ Lý Thiếu Cẩn tới đổi thuốc thời điểm, Dương Thiên Vũ lại khôi phục hòa ái. Mang bệnh, con cừu nhỏ tiểu lão đầu hình dáng. Lý Thiếu Cẩn không biết Dương Thiên Vũ đã bố trí, nàng có mục đích, liền muốn dẫn dắt đề tài. Hỏi, lão tiên sinh, nghe ngài là vinh quy quê cũ, muốn đầu tư xây hãng. Ta ý kiến, người nghèo là có nguyên nhân, đầu tiên phải cải biến tư tưởng, mới có thể thành tài. Nếu không tất cả đều là một đám ác nhân, ta sợ ngài đầu đi vào là động không đáy. Có lúc, thực tế thì không xứng với ngươi hương sầu cùng một bầu nhiệt huyết. Ngoặc kép, hết chương.